4. Phần kết lời bào chữa. Kính thưa các quý ngài trong hội đồng xét xử, giờ đây trách nhiệm là ở các quý ngài. Các quý ngài có thể tuyên bố phóng thích Eleanor Callis ngay tại tòa án. Hoặc nếu như sau khi đã xem xét mọi chứng cứ, các quý ngài vẫn cho rằng Eleanor Callis đầu độc Marilorat, thì việc tuyên án bị cáo là nghĩa vụ của các quý ngài. Nhưng nếu các quý ngài nhận thấy có một chứng cứ chống lại một người khác cũng rõ ràng như vậy, thậm chí có thể còn rõ ràng hơn rất nhiều, thì bổn phận của các quý ngài là phải trả tự do ngay lập tức cho bị cáo. Mới đây, các quý ngài đã nhận ra rằng các tình tiết của vụ án đã khác xa những gì ban đầu chúng ta tưởng. Hôm qua, sau khi chứng cứ đầy kịch tính được ông Hercule Barrot đệ trình tòa, tôi đã mời các nhân chứng khác để xác nhận cô gái tên Maridorat đích thực là con ngoài giá thú của Laura Wellman. Do đó, như ngài chủ tọa đây sẽ cho các quý ngài biết, người ruột thịt gần nhất của bà Wellman không phải là Eleanor Callis, cháu gái của bà, mà là đứa con ngoài giá thú mang tên Maridorat. Và vì thế, khi bà Wellman qua đời, thì Maridorat sẽ thừa hưởng một gia tài đồ sộ. Thưa các quý ngài, đây là điểm mấu chốt của toàn bộ vấn đề. Số tiền khoảng 200.000 bảng sẽ thuộc về quyền thừa kế của Maridorat. Nhưng bản thân cô gái không hề biết chuyện này. Cô cũng không biết được nhân thân thực sự của người phụ nữ mang tên Hawkins. Thưa quý tòa, các ngài có thể nghĩ rằng Mary Riley hay là Draper có lẽ do hoàn toàn chính đáng hợp lý để cải danh thành Hawkins. Nếu vậy, tại sao bà ta không nói rõ lý do ấy là gì? Theo chúng tôi được biết, thì mọi việc là như sau. Theo sự suối bẩy của y tá Hawkins, Mary Rath đã làm di chúc để lại mọi thứ mình có cho Mary Riley, em gái của Eliza Riley. Chúng ta biết rằng do nghề nghiệp của mình, y tá Hawkins có cơ hội sử dụng morphine và apomorphine cũng như hiểu rõ đặc tính của các loại thuốc này. Ngoài ra, có bằng chứng cho thấy y tá Hawkins đã không nói thật khi bà ta cho rằng cổ tay mình bị gai đâm, cái gai từ một bụi hoa hồng không có gai. Vì sao bà ta nói dối? Nếu không phải là vì muốn dội vàng giải thích về vết kim vừa tiêm dưới da. Cũng xin nhớ cho, bị cáo đã thề khai đúng sự thật rằng khi cô vào phòng thức ăn gặp y tá Hawkins thì bà này có vẻ như bị bệnh, mặt tái xanh. Điều đó giúp ta hiểu bà ta vừa trải qua cơn nguy kịch. Tôi xin nhấn mạnh một điểm khác nữa. Nếu như bà Wellman còn sống thêm 24 tiếng đồng hồ nữa, có thể bà ấy sẽ làm di chúc và hoàn toàn có khả năng bà ấy sẽ dành cho Mary Red một điều khoản di chúc thích hợp, nhưng sẽ không trao hết cho cô ta khối gia sản đồ sộ của mình. Vì lẽ bà Wellman tin rằng đứa con gái không được thừa nhận của mình có thể sẽ hạnh phúc hơn nếu cô ấy tiếp tục sống với thân phận đã có. Việc công bố các chứng cứ chống lại một người khác không phải là việc của tôi, ngoại trừ lý do nhằm chứng minh người đó cũng có cơ hội tương đương và động cơ mưu sát mạnh mẽ hơn rất nhiều. Xét trên quan điểm đó, kính thưa các quý ngài trong hội đồng xét xử, tôi xin trình các quý ngài rằng các sự kiện chống lại Eleanor Callis đã hoàn toàn sụp đổ. Từ bản tổng kết của ngài thẩm phán Bettingfield, các quý ngài hẳn đã hoàn toàn hài lòng và đã từng đoán chắc rằng người phụ nữ này đã thực sự chuốt một liều morphine chết người cho Mary Dorat vào ngày 27 tháng 7. Nếu giờ đây các quý ngài không đồng ý, thì các quý ngài phải tuyên bố tha bổng cho phạm nhân. Bên khởi tố đã phát biểu người duy nhất có cơ hội bỏ thuốc độc cho Mary Dorat là bị cáo. Bên bào chữa đã cố gắng chứng minh rằng còn có nhiều khả năng khác. Có giả thuyết Mary Dorat tự quyên sinh, nhưng chỉ có một bằng chứng duy nhất giúp xác nhận giả thuyết này là việc Mary lập di chúc trước khi qua đời chẳng bao lâu. Không hề có chút chứng cứ nào cho thấy cô ấy thất vọng hoặc đau khổ hoặc trong tình trạng tinh thần có thể dẫn đến việc tự kết liễu đời mình. Cũng có giả thuyết Morfin bị kẻ nào đó lén vào phòng chứa thức ăn tẩm vào sandwich trong thời gian Elena Kalis xuống nhà người gác cổng. Trong trường hợp này, thuốc độc được dự tính dành cho Elena Kalis và cái chết của Mary Rath là do nhầm lẫn. Khả năng thứ ba do trạng sư đưa ra là một người khác có cùng cơ hội đã bỏ thuốc độc, và trong trường hợp này thì thuốc độc được cho vào trà chứ không phải vào sandwich. Để xác nhận giả thuyết này, trạng sư đã mời nhân chứng Littledale. Người này đã tuyên thệ rằng mẫu giấy tìm thấy ở phòng chứa thức ăn là một phần nhãn hiệu của ống thuốc apomorphine hydrochloride, một chất gây nôn cực mạnh. Mẫu của hai loại nhãn hiệu đều đã được đệ trình lên quý tòa xem xét. Theo ý kiến của tôi, cảnh sát đã phạm lỗi bất cẩn nghiêm trọng vì không kiểm tra mảnh giấy gốc kỹ lưỡng mà đã dội kết luận đó là nhãn hiệu morphine. Nhân chứng Hopkins đã phát biểu bà ta bị gai cây hoa hồng ở nhà người gác cổng đâm vào tai. Nhân chứng Wargrave đã xem xét cây hồng này, nó không có gai. Quý tòa phải quyết định xem cái gì đã gây nên dấu vết trên cổ tay y tá Hopkins và vì sao bà ta phải nói dối về việc này. Nếu bên khởi tố đã thuyết phục các quý ngài rằng chính bị cáo chứ không phải ai khác đã gây tội ác, thì các quý ngài phải xác minh và tuyên bố bị cáo phạm tội. Nếu giả thuyết trạng sư đưa ra là có cơ sở và phù hợp với chứng cứ, thì bị cáo phải được tha bổng. Tôi yêu cầu các quý ngài cân nhắc việc tuyên án trên tinh thần dũng cảm và chuyên tâm, chỉ xem xét trên chứng cứ đã được cung cấp cho các quý ngài. Eleanor lại được giải ra trước tòa. Hội đồng xét xử nối nhau bước vào từng người một. Kính thưa các quý ngài trong hội đồng xét xử, các quý ngài có đồng ý với phán quyết của tòa không? Đồng ý. Xin hãy nhìn phạm nhân trước vành móng ngựa và cho biết người này có tội hay không có tội. Không có tội. 5. Họ đưa nàng ra ngoài theo lối cửa hông. Nàng đã nhận ra những gương mặt chào đón mình. Roddy, viên thám tử với hàng ri mép dày cộm. Nhưng nàng lại quay về phía Peter Lord. Tôi muốn đi xa. Giờ đây, nàng đang cùng anh trên chiếc Demer êm ái phóng nhanh ra khỏi London. Anh không nói gì với nàng. Nàng ngồi đó trong lặng im ngập tràn hạnh phúc. Mỗi phút trôi qua đưa nàng đi càng lúc càng xa hơn. Một cuộc đời mới là cuộc đời nàng mong muốn. Một cuộc đời mới. Đột nhiên, nàng lên tiếng. Tôi muốn đến một nơi nào đó yên tĩnh, nơi không có bất cứ gương mặt nào. Peter Lord điềm tĩnh đáp. Tất cả đã được sắp xếp. Cô sẽ đến một nhà điều dưỡng. Một nơi yên tĩnh với những khu giường tuyệt đẹp. Sẽ không ai quấy rầy hay tìm ra cô. Nàng thở dài. Vâng, tôi muốn thế. Là bác sĩ nên anh ấy hiểu nàng nghĩ vậy. Anh ấy biết và không quấy rầy nàng. Thật yên bình hạnh phúc được ở đây với anh, rời xa tất cả mọi thứ, xa London, đến một nơi an toàn. Nàng muốn quên, quên đi tất cả. Những chuyện ấy không còn là gì thực nữa. Tất cả đều đã trôi qua, đã biến mất, đã kết thúc. Cuộc đời cũ và những cảm xúc cũ. Nàng là một sinh vật mới, còn lạ lẫm và không có khả năng tự vệ. Một sinh vật hết sức thô phát, non nớt, mới bắt đầu sự sống. Rất xa lạ và đầy sợ hãi. Nhưng thật khuây khỏa. Khi ở bên Peter Lord, giờ đây họ đã ra khỏi London và đi qua khu vực ngoại ô. Sau cùng nàng nói. Mọi việc là nhờ ông, nhờ có ông. Là nhờ Hercubotrot, Peter Lord đáp. Ông ta quả là thầy phù thủy. Nhưng Eleanor bướng bỉnh lắc đầu. Là do ông. Ông đã nắm được ông ấy và khiến ông ấy vào cuộc. Peter toét miệng cười. Đúng là tôi đã khiến ông ấy vào cuộc. Ông biết là tôi không làm việc đó, hay ông không dám chắc? Tôi không hề dám chắc, Peter nói đơn giản. Đó là lý do vì sao ban đầu tôi gần như đã nhận mình phạm tội. Bởi vì, ông thấy đó, tôi đã từng nghĩ về chuyện ấy. Tôi nghĩ như thế vào cái ngày tôi cười to bên ngoài căn nhà tranh của y tá Hopkins. Dân, tôi biết. Peter lo đáp. Nàng nói vẻ kinh ngạc. Giờ thì sự việc có vẻ kỳ quặc làm sao. Cứ như cầu được ước thấy. Hôm ấy, khi tôi mua pate và cắt sandwich, tôi tự mình bịa ra ý nghĩ. Mình đã tẩm thuốc độc vào đây. Khi cô ta ăn vào, cô ta sẽ chết. Thế là Jody lại quay về với mình. Đôi khi việc tự ngụy tạo như thế cũng có ích cho người ta. Đó không phải là điều xấu, thật đấy. Cô sẽ dứt mình ra khỏi những tưởng tượng đó, giống như tống xuất một chất lạ ra khỏi cơ thể mình vậy. Vâng, đúng vậy. Bởi vì điều ấy bất ngờ biến mất. Ý tôi là cái ý nghĩ đen tối ấy. Khi người đàn bà đó nhắc đến khóm hồng bên ngoài nhà thường trực, thì mọi thứ bỗng trở lại bình thường. Rồi nàng khẽ rùng mình. Sau đó, khi chúng tôi vào phòng khách, thì cô ấy đã chết. Ít ra là đang hấp hối. Lúc ấy tôi cảm thấy có gì khác nhau giữa nghĩ đến chuyện giết người và hành động giết người đâu. Hoàn toàn khác xa, Peter nói. Vâng, nhưng có khác nhau ư? Tất nhiên là có. Nghĩ chuyện giết người thực sự không gây hại gì cả. Người ta thường có những ý nghĩ ngốc nghếch như thế. Họ xem việc đó cũng giống như mưu tính giết người. Không phải vậy. Nếu ta suy nghĩ về việc giết người một thời gian, đến lúc nào đó ta sẽ đột ngột thoát ra khỏi ý nghĩ đen tối ấy và cảm thấy mọi thứ đều là ngớ ngẩn. Ôi, anh quả là người biết an ủi, Eleanor kêu lên. Có gì đâu, chỉ là lẽ thường tình thôi, Peter Law nói giọng rời rạc. Nước mắt chợt dâng khóe mi, Eleanor thổn thức. Ở tòa án, thỉnh thoảng tôi lại nhìn anh. Điều đó khiến tôi có thêm dũng khí. Trông anh có vẻ rất, rất bình thường. Rồi nàng cười. Nói thế thật khiếm nhã. Tôi hiểu, anh đáp. Khi cô đang chìm giữa cơn ác mộng, thì điều gì đó bình thường lại chính là niềm hy vọng duy nhất. Dù sao thì những gì bình thường luôn là điều tốt nhất. Tôi bao giờ cũng nghĩ thế. Lần đầu tiên, từ khi bước lên xe, nàng quay sang nhìn anh. Gương mặt anh không làm nàng tổn thương như gương mặt Trotty từng làm nàng đau nhói, cũng không gây giằng xé giữa khổ đau và vui sướng, mà khiến nàng thấy ấm lòng và được an ủi. Nàng nghĩ, gương mặt anh ấy nhìn dễ chịu và ngộ nghĩnh làm sao, lại đầy vẻ an ủi. Sau cùng, họ đến một cánh cổng và lái xe theo lối dốc quanh co lên đến một tòa nhà màu trắng yên tĩnh nằm bên sườn đồi. Anh nói, ở đây cô sẽ hoàn toàn bình yên, sẽ không có ai quấy rầy cô cả. Nàng chợt hấp tấp vịn lấy cánh tay anh. Anh sẽ đến thăm tôi chứ? Dĩ nhiên rồi. Thường xuyên chứ? Peter nói, thường xuyên theo ý cô muốn. Nàng đáp, xin anh thường xuyên đến nhé. Rất thường xuyên. 6. Hucky Bordot nói, cậu có thấy lời nói dối của người ta cũng có ích như sự thật không anh bạn? Vậy mọi người đều nói dối ông cả sao? Peter hỏi. Hucky Bordot gật đầu. Ồ, đúng vậy. Vì lý do này hay lý do khác, cậu hiểu rồi đó. Chỉ một người luôn xem sự thật là nghĩa vụ phải tôn trọng. Người nhạy cảm và tuyệt đối chân thật về điều này, người đó mới làm tôi bối rối khó xử nhất. Eleanor à, Peter Law lẩm bẩm. Chính xác. Chứng cứ luôn nhằm vào cô ấy như là kẻ phạm tội. Và bản thân cô ấy là người có lương tâm nhạy bén và cẩn trọng, đã không làm gì để xua đi giả định ấy. Tự lên án mình, nếu không về hành động giết người, thì cũng là ý nghĩ giết người. Cô ấy gần như buông xuôi trong cuộc chiến đấu cam go và sẵn sàng nhận tội trước tòa vì một tội ác mà mình không phạm phải. Peter Law cáo giận thở dài. Thật không tin nổi. Poirot lắc đầu. Không phải thế đâu. Cô ấy tự kết án mình là vì cô phán xét bản thân theo chuẩn mực cao hơn hẳn những gì người bình thường đặt ra. Peter Law trầm ngâm nói. Phải, cô ấy là như thế. Hockey Poirot nói tiếp. Từ khi tôi bắt đầu cuộc điều tra, thì luôn có nhiều khả năng Eleanor Callis đã nhúng tay vào tội ác mà cô ấy là nghi can. Nhưng tôi vẫn thực hiện nghĩa vụ đối với cậu và tôi khám phá ra có chứng cứ khá nặng cân để có thể chống lại một người khác. Y tá Hopkins ư? Đầu tiên không phải bà ta, mà Roderick Wyman mới là người đầu tiên thu hút sự chú ý của tôi. Trường hợp của anh ta cũng bắt đầu bằng một lời nói dối. Anh ta nói với tôi rằng mình rời Anh Quốc vào ngày 9 tháng 7 và trở về ngày 1 tháng 8. Nhưng y tá Hopkins đã tình cờ đề cập đến việc Madurat cự tuyệt Roderick. Anh ta tán tỉnh cô gái này ở Mendesford và lần nữa khi cô bé gặp ông ấy ở London. Theo cậu cho hay thì Madurat đi London ngày 10 tháng 7, một ngày sau khi Roderick Wyman rời Anh Quốc. Vậy thì Madurat gặp Roderick Wyman ở London vào lúc nào? Tôi gọi tên đạo chích vào cuộc và qua việc xem xét giấy thông hành của Wyman. Tôi khám phá ra rằng anh ta đã ở Anh từ ngày 25 đến 27 tháng 7. Anh ta đã cố ý nói dối về việc này. Trong đầu tôi vẫn luôn nhớ đến khoảng thời gian Eleanor Callis rời nhà lớn đi xuống nhà thường trực và sandwich thì nằm trên đĩa ở phòng chứa thức ăn. Nhưng ngay từ đầu tôi đã hiểu rõ, trong trường hợp này, Eleanor mới là nạn nhân được dự tính chứ không phải Madurat. Roderick Wyman có chăng động cơ muốn giết Eleanor? Khó đấy, động cơ mạnh mẽ là đằng khác. Cô ấy đã làm di chúc để lại cho anh ta toàn bộ tài sản của mình. Và bằng cách khéo léo hỏi thăm, tôi khám phá ra rằng bản thân Roderick có thể đã biết sự việc đó. Vậy tại sao ông lại quyết định xem anh ta là người vô tội? Peter Law hỏi. Vì một lời nói dối khác nữa. Một lời nói dối nhỏ nhặt không đáng kể và ngớ ngẩn. Y tá Hopkins bảo rằng cổ tay bà ấy bị xây xước vì bụi hồng, rằng bà ta bị gai đâm. Vậy mà khi tôi đến xem tận nơi thì bụi hồng ấy không có gai. Vậy rõ ràng y tá Hopkins đã nói dối, mà lời nói dối ấy lại quá ngờ ngợt và có vẻ vô mục đích đến mức tôi phải tập trung chú ý vào bà ta. Tôi bắt đầu thấy ngạc nhiên vì người đàn bà này. Chờ đến lúc ấy, bà ta vẫn gây cho tôi ấn tượng là một nhân chứng hoàn toàn đáng tin cậy và luôn nhất quán trước sau như một. Nếu bà ta mang nặng thành kiến với bị cáo thì cũng là điều tự nhiên do tình cảm của bà ta với cô gái quá cố. Nhưng giờ đây, khi nghĩ về lời nói dối ngốc nghếch dù giờ đó, tôi đã hết sức cẩn thận chú ý đến y tá Hopkins và lời chứng cứ của bà ta. Và tôi nhận thấy có điều gì đó mà trước đây tôi đã không đủ tài giỏi để hiểu ra. Y tá Hopkins biết chuyện gì đó về Madurat mà bà ta rất nóng lòng muốn thổ lộ. Peter Law ngạc nhiên nói. Tôi nghĩ sự việc lại trở nên lòng vòng. Bề ngoài thì thế, bà ta rất giỏi diễn kịch, một người nắm giữ bí mật và sẽ không tiết lộ. Nhưng khi suy nghĩ thật thấu đáo, tôi nhận ra mỗi lời bà ta thốt ra về việc này đều mang chủ ý hoàn toàn trái ngược. Cuộc nói chuyện của tôi với y tá O'Brien khẳng định điều đó. Hopkins đã vô cùng khôn ngoan sử dụng O'Brien mà chị ta không hề hay biết. Từ đó, đã rõ y tá Hopkins đang thực hiện mưu đồ gì đó. Tôi đối chiếu hai lời nói dối của bà ta và của Judith Wellman. Ai trong số họ có thể được giải thích là vô tội? Với trường hợp Roderick, tôi lập tức trả lời có. Roderick Wellman là người rất nhạy cảm. Phải thừa nhận mình đã không giữ đúng kế hoạch lưu trú ở nước ngoài và lén lút quay về lẳng nhẳng đeo bám một cô gái chẳng hề ngó ngàng gì đến mình. Đó là việc gây tổn hại nhất cho lòng kiêu hãnh của anh ta. Do không có ai chất vấn anh ta có xuất hiện ở gần hiện trường xảy ra án mạng hoặc có biết chuyện này hay không, nên anh ta chọn con đường dễ dàng nhất mà cũng là để tránh hiểu lầm, là đánh lờ cuộc thăm viếng vội vàng ở Anh Quốc và chỉ khai rằng mình trở về ngày 1 tháng 8 khi nhận được tin có án mạng. Còn chiếc y tá Hopkins có thể có câu giải thích vô tội cho lời nói dối của bà ta không? Càng nghĩ sâu về điều này, tôi càng cảm thấy bất thường. Tại sao y tá Hopkins cần thiết phải nói dối vì bà ta có một vết xước ở cổ tay? Vết xước ấy có ý nghĩa gì? Tôi bắt đầu tự đặt ra một số câu hỏi. Ống morphine bị đánh cắp thuộc về ai? Y tá Hopkins. Ai có thể tiêm morphine ấy cho bà Wellman? Y tá Hopkins. Dân, nhưng vì sao lại phải làm người khác chú ý về chuyện ống thuốc bị mất? Nếu quả Hopkins phạm tội thì chỉ có một câu trả lời là vì có một vụ giết người khác. Vụ giết Mary Dorat đã được lên kế hoạch. Còn về tế thần cũng đã được chọn lựa. Nhưng phải chứng minh rằng kẻ dơ đầu chịu bán này trước đó đã có cơ hội sở hữu morphine. Một số việc khác rất khớp nhau. Lá thư nặc danh viết cho Eleanor. Nó nhằm gây ác cảm giữa Eleanor với Madridorat. Không nghi ngờ gì nữa. Đó là ý đồ khiến Eleanor phải trở về và phản đối ảnh hưởng của Madridorat đối với bà Wellman. Sự việc Roderick Wellman si mê Mary điên cuồng tất nhiên là tình huống hoàn toàn bất ngờ, nhưng lại được y tá Hopkins nhanh chóng đánh giá cao. Đã có một động cơ hoàn hảo cho con dê tế thần Eleanor. Nhưng lý do của hai tội ác ấy là gì? Y tá Hopkins giết Mary Dorat vì động cơ gì? Tôi bắt đầu thấy le lói chút ánh sáng. Ồ, vẫn còn hết sức mờ mịt. Y tá Hopkins có ảnh hưởng lớn đối với Mary, và một trong những cách bà ta sử dụng ảnh hưởng ấy là thuyết phục cô gái lập di chúc. Nhưng di chúc ấy không có lợi gì cho Hopkins mà cho một người dì của Mary sống ở New Zealand. Thế rồi tôi chợt nhớ ra nhận xét tình cờ của ai đó trong làng về điều này. Người dì ấy từng là điều dưỡng ở bệnh viện. Giờ thì ánh sáng không còn lờ mờ nữa. Mưu đồ gây tội ác đã rõ rành rành. Bước tiếp theo khá dễ dàng. Tôi đến thăm y tá Hopkins lần nữa. Cả hai chúng tôi đều diễn kịch rất ngọt. Cuối cùng, bà ta tự cho phép mình bị thuyết phục để bật mí cái điều mà bà ta đã có chủ ý kể ra ngay từ đầu. Chỉ phải cái là có thể bà ta đã nói ra sớm hơn dự tính của mình. Nhưng thời cơ đã chín mùi, khiến bà ta không sao cưỡng lại. Cuối cùng, sự thật đã được phơi bày. Bà ta giả vờ miễn cưỡng đưa lá thư ra. Và thế là, chẳng còn phải phỏng đoán gì nữa anh bạn ạ. À, tôi biết rồi, lá thư đã tố giác bà ta. Bitterler cao mày hỏi. Sao cơ? Anh bạn ạ, à, trên phong bì có ghi như sau. Xin gửi cho Mary sau khi tôi chết. Nhưng ý chính trong thư lại rất rõ ràng là Mary Dorat không được biết sự thật này. Còn nữa, từ gửi chứ không phải là đưa. Ở phong bì đã làm sáng tỏ mọi điều. Lá thư này không viết cho Mary Dorat mà cho một Mary khác. Eliza Riley đã viết ra sự thật cho em gái mình là Mary Riley ở New Zealand. Y tá Hopkins không tìm thấy lá thư ở nhà người gác cổng sau khi Mary Dorat chết. Bà ta đã giữ nó từ nhiều năm nay. Thư được gửi đến New Zealand sau cái chết của chị bà ta. Ông ngừng lại. Một khi ta đã nhìn thấy sự thật với con mắt của trí tuệ, thì việc còn lại quá dễ dàng. Việc đi lại nhanh chóng bằng đường hàng không giúp cho một nhân chứng ở New Zealand biết rõ Mary Draper có thể có mặt tại tòa. Peter Law nói, giả sử ông đã lầm, và y tá Hopkins nói với Mary Draper là hai người hoàn toàn khác nhau thì sao? Boy George lạnh lùng đáp, tôi không bao giờ lầm. Peter Law bật cười. Hockey Boy George tiếp tục, cậu ơi, giờ thì chúng ta đã biết được đôi điều về người đàn bà tên Mary Dredley hay Draper. Cảnh sát New Zealand không đủ bằng chứng kết tội mụ ta, nhưng họ đã từng theo dõi mụ ta ở một thời gian trước khi mụ bất ngờ bỏ xứ mà đi. Có một mệnh phụ già là bệnh nhân của mụ. Bà cụ này để lại cho y tá Dredley thân mến một khoản thừa kế nho nhỏ. Nhưng cái chết của bà cụ đã khiến bác sĩ điều trị có phần bối rối khó giải đáp. Chồng của Mary Draper mua bảo hiểm nhân thọ với mệnh giá lớn mà người thụ hưởng là mụ ta. Và ông này cũng chết đột ngột một cách khó hiểu, rủi thai cho mụ. Mặc dù ông này đã ghi sách cho công ty bảo hiểm nhưng lại quên gửi nó đi. Nhiều cái chết khác có thể cũng do mụ ta ra tay. Mụ đàn bà ấy quả thật tàn nhẫn vô lương tâm. Có thể hình dung lá thư của người chị đã gửi lên nhiều triển vọng trong đầu óc khôn ranh của mụ ta. Khi tình hình ở New Zealand trở nên quá căng, như ta thường nói, mụ ta liền sang Anh tiếp tục hành nghề dưới cái tên Hopkins, là tên một đồng nghiệp cũ của mụ đã qua đời ở nước ngoài, và Mansfield là mục tiêu của mụ ta. Có thể mụ đã suy tính việc tống tiền, nhưng lão phu nhân Wayman không phải là người dễ bị hăm dọa theo lối ấy, và là kẻ rất khôn ngoan. Y tá Hopkins, tức Dredley, đã thôi không cố gắng làm việc đó. Nhưng chắc chắn mụ ta có tìm hiểu và biết được bà Wayman là người rất giàu có, và một vài lời nói tình cờ của bà Wayman có thể đã hé lộ việc lão phu nhân chưa từng làm gì chút. Vậy là vào buổi tối tháng 6 ấy, khi y tá O'Brien thuật lại chuyện bà Wayman cho gọi luật sư, thì Hopkins không chần chừ gì nữa. Bà Wayman nhất định phải chết trong tình trạng không có di chúc để đứa con ngoài giá thú của bà ta được thừa hưởng gia tài. Hopkins trước đó đã kết thân với Madridorat và có ảnh hưởng lớn đối với con gái. Giờ đây, mọi việc cần làm là thuyết phục cô gái lập di chúc để lại tài sản cho em gái của mẹ mình. Mụ ta rất cẩn thận hướng dẫn cô gái về lời lẽ diễn đạt trong di chúc, không hề nhắc đến mối quan hệ, chỉ là Mary Dredley, em gái của Eliza Dredley quá cố. Một khi bản di chúc ấy đã ký, xem như đời Mary Dredley kết thúc, người đàn bà kia chỉ cần chờ thời cơ thích hợp. Tôi cho rằng mụ ta đã vạch sẵn phương thức kê tội ác bằng cách dùng apomorphine để tạo chứng cứ ngoại phạm. Có thể mụ ta đã định mời Eleanor và Mary đến nhà mình. Nhưng khi Eleanor xuống nhà thường trực và mời cả hai lên nhà lớn dùng sandwich, thì mụ lập tức nhận ra ngay cơ hội ngàn năm có một. Tình huống như thế thì Eleanor hầu như bị kết tội là cái chắc. Nếu không nhờ ông, thì có lẽ cô gái ấy đã bị kết án. Peter Law chậm rãi nói. Không, là cậu đấy. Cô ấy phải cảm ơn cậu vì đã cứu sống mình. Hockey Bordrott vội vã đáp. Tôi ư? Tôi chẳng làm được gì cả. Tôi cố gắng. Đột nhiên anh ngừng lại. Hockey khẽ mỉm cười. Nhưng đúng thế, cậu đã cố gắng rất nhiều. Đúng không nào? Cậu nôn nóng bởi vì cậu thấy dường như mọi việc điều tra của tôi chẳng đi tới đâu. Rồi cậu cũng sợ rằng biết đâu cô ấy phạm tội. Và vì thế, cậu cũng nói dối tôi thật láo xược. Nhưng anh bạn ạ, về mặt này thì cậu không được khôn ngoan cho lắm. Từ nay trở đi tôi khuyên cậu nên trung thành với các thứ bệnh sởi cùng ho gà, chứ đừng dính dáng đến việc điều tra tội phạm nhé. Peter Law đỏ bừng mặt. Anh lắp bắp. Vậy ra ông đã biết ngay từ đầu sao? Bordrott nghiêm nghị nói. Cậu nắm tay tôi dắt vào khoảng trống trong bụi rậm, rồi cậu lại giúp tôi tìm thấy bao diêm nhãn hiệu Đức mà cậu vừa mới dứt vào đó. Đúng là đồ trẻ con. Bitterlaw nhăn nhó ngượng ngùng. Anh rên rỉ. Nói đi nói lại mãi. Cậu trò chuyện với người làm vườn và dẫn dụ anh ta nói rằng có nhìn thấy chiếc xe của cậu trên đường, rồi cậu lại giả vờ bảo đó không phải là xe mình. Rồi cậu lại nghiêm trang nhìn tôi để chắc chắn rằng tôi đã hình dung ra sáng hôm ấy có kẻ nào đó, một người ngoại quốc đã đến đó. Tôi thật quá ngu ngốc, Peterla nói. Sáng hôm ấy, cậu đã làm gì ở Hunterbury? Peterla đỏ mặt bối rối. Chỉ là một hành động ngu si. Tôi nghe tin nàng trở về. Tôi đến tòa nhà với ý nghĩ may ra có thể nhìn thấy nàng. Tôi không định nói chuyện với nàng. Tôi chỉ muốn nhìn thấy nàng mà thôi. Từ lối đi ở bụi cây, tôi trông thấy nàng đang cắt bánh mì và bơ trong phòng chứa thức ăn. Nàng Charlotte và chàng thi sĩ Quader đây mà. Nào, tiếp đi chúng mình. Ôi, chẳng có gì mà nói cả. Tôi chỉ lẻn vào giữa bụi cây và đứng đó nhìn nàng cho đến khi nàng đi ra. Poirot nhẹ nhàng hỏi. Có phải cậu đã yêu Elena Kallis ngay từ đầu gặp mặt không? Im lặng hồi lâu. Tôi nghĩ là vậy. Rồi Peterlock nói tiếp. Mà thôi, tôi nghĩ rằng từ nay nàng và Roderick Wellman sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Hercule Poirot nói. Cậu ơi, cậu chẳng hề tin vào việc ấy chút nào. Sao lại không? Nàng sẽ tha thứ cho hắn ta về việc Medirorat. Dẫu sao, cũng chỉ một phút đam mê cuồng dại thôi mà. Sâu xa hơn thế nhiều, Poirot nói. Đôi khi có một vực thẳm ngăn cách giữa quá khứ và tương lai. Khi một người đã rơi vào thời kỳ vô cùng đen tối rồi, lại thoát ra được dưới ánh nắng mặt trời, thì ông bạn tôi ơi, người ấy sẽ bắt đầu một cuộc đời mới. Quá khứ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Ông chờ một phút rồi nói tiếp. Một cuộc sống mới. Đó là cuộc sống mà giờ đây Elena Kallis đang bắt đầu. Và chính cậu đã mang đến cho cô ấy cuộc đời đó. Không. Có chứ. Chính quyết tâm của cậu, chính sự nài nì đến mức ngạo mạn của cậu đã thúc ép tôi phải hành động theo yêu cầu của cậu. Giờ thì thừa nhận đi, cô ấy đang hướng về cậu với lòng biết ơn, đúng không nào? Vâng, giờ thì nàng tỏ ra rất biết ơn. Peterlaw chậm rãi nói. Nàng đề nghị tôi đến thăm nàng thường xuyên. Đúng thế, cô ấy cần có cậu. Peterlaw chợt nổi nóng. Nhưng không giống như nàng cần, hắn ta. Hercule Poirot lắc đầu. Cô ấy không hề cần Roderick Wellman. Cô ấy yêu anh ta. Đúng vậy, yêu trong đau khổ, thậm chí tuyệt vọng. Mặt Peterlaw trở nên nghiêm nghị và dữ tợn. Anh ta thốt lên cay nghiệt. Nàng sẽ không bao giờ yêu tôi như thế. Có thể là không. Hercule Poirot dịu dàng. Nhưng cô ấy cần cậu, anh bạn ạ. À. Bởi vì chỉ với cậu thì cô ấy mới có thể làm lại cuộc đời mình. Peterlaw lặng thinh. Giọng Hercule Poirot rất nhẹ nhàng. Cậu không thể chấp nhận thực tế sao? Cô ấy yêu Roderick Wellman thì đã sao nào? Nhưng với cậu thì cô ấy có thể sẽ hạnh phúc.